Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 410, yêu cảnh cung tiên điền. Góc truyện audio.com. Đi ra hoang vực, Trần Lạc Ly tâm thần đột nhiên chấn động. Khả năng thật như là ca ca suy đoán như vậy. Tiểu Bạch chính là bởi vì rời đi hoang vực, mới tao ngộ một loại nào đó không thể đoán được biến cố. Bằng không mà nói, bằng vào Trần Nguyên năm đó lưu lại trấn giới bi, hộ tống bản tôn cảnh giới thực lực tăng trưởng, theo mà không ngừng mạnh lên lực lượng, tuyệt không có khả năng để hoang vực bị nửa điểm xâm hại. Ngay tại Trần Lạc Ly nghĩ như vậy thời điểm, Tần Nhiễm Vương xé mở luân hồi hà một góc, rốt cục buông xuống tại vạn yêu nguyên đại địa trên không. Xét thấy trước đó Trần Nguyên uy hiếp vô số yêu tiên cử động, toàn bộ vạn yêu nguyên hoàn toàn không còn dám dâng lên nửa điểm gợn sóng. Đều tránh lui mà đi. Rất nhanh, tấm lụa ngang mở, thương khung hóa thành một vùng biển mênh mông màu vàng chi hải. Từ trong đó có thể trông thấy vô số phiêu đãng thần hồn. Theo luân hồi hà hướng đi, không ngừng di chuyển, Tần Nhiễm Vương tiếp tục bạo phát hoàng tuyền đế tỷ lực lượng. Khiến cho tôn uy quấy nhiễu luân hồi hà pháp tác, ngay sau đó lại dùng bạch hồ cái bóng vì điểm khởi đầu. Quả quyết thôi diễn ở trên người nàng phát sinh hết thảy. Trước mắt bao người, tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Bất quá trong chốc lát, liền tại luân hồi hà bên trong, diễn hóa ra một đạo hình ảnh. Trần Nguyên trông thấy lần này cảnh tượng, tâm thần đồng dạng hơi chấn động một chút. Đó là hoang vực toàn cảnh, là hắn năm đó dựa vào sinh tồn gia hương. Giờ phút này lại lần nữa hiển lộ tại trong hai tròng mắt. Không khỏi truy lên không ít nhớ lại, thời gian trôi qua bên trong, một nữ tử bỗng nhiên đi ra trấn giới bi phạm vi. Sắc mặt của nàng mang theo buồn vô cớ cùng mê mang. Tứ phương vờn quanh một phen về sau, cuối cùng phức tạp bước về phía tây. Là Tiểu Bạch, Trần Lạc Ly gấp mở to miệng, nàng vì sao muốn rời đi hoang vực, vô song cũng chú ý tới Bạch Hồ sắc mặt, vô cùng không bình thường. Tại thu được Trần Nguyên ban cho 3.000 năm yêu đan về sau, Bạch Hồ đã hóa thành hình người, đồng thời duyên dáng yêu kiều phía dưới, chính vào yêu loại bên trong thiếu nữ thời kỳ, liền xem như yêu loại di truyền, trước khi chết cần quay về tổ phần chi địa, cũng không nên là cái tuổi này. Trần Nguyên nhìn chằm chằm vào, vẫn chưa truyền lời, ngay sau đó, Bạch Hồ hướng về phía tây không ngừng lao nhanh. Thời gian này vượt qua là Trần Nguyên không có nghĩ tới. Bởi vì trọn vẹn trải qua mấy năm lâu, mấy năm về sau, Bạch Hồ sớm đã rời đi hoang vực phạm vi, thậm chí rời đi tiên ma hải phía dưới. Cùng Trần Nguyên lúc trước rời đi phương hướng, sinh ra to lớn sai lầm, một cái là phía đông, một cái là phương tây, mang ý nghĩa thời khắc này Bạch Hồ, khoảng cách Trần Nguyên vị trí hiện tại. Chỉ sợ tại thái khư đối lập Bỉ Ngạn, xuất hiện hai người, không, cái kia đồng dạng là yêu loại. Trần Lạc Ly cùng vô song đồng thời kinh hô, luân hồi hà bên trong thôi diễn hình ảnh, đã nhanh nhanh đẩy đến mấy năm sau. Bạch Hồ xuất hiện tại một chỗ vô vọng chi địa, không biết tính danh, không biết tung tích, thiên địa xung quanh hiện ra yêu lực ngang dọc hình ảnh. Có hai người chính ngừng chân tại trên mặt đất. Tựa hồ sớm đã đợi chờ Bạch Hồ đã lâu, cũng không nói lời nào. Bạch Hồ ngơ ngơ ngác ngác cùng tại phía sau bọn họ. Đi vào chỗ càng sâu, ánh mắt như vậy biến đến vặn vẹo cùng tối tăm. Cuối cùng oanh một tiếng, triệt để phá nát, không có ai biết, Bạch Hồ theo hai người kia, đến tột cùng đi hướng dạng gì địa phương, lại phát sinh chuyện như thế nào. Tiếp xuống hình ảnh, luân hồi hà căn bản là không có cách thôi diễn. Trần Nguyên trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Tần Nhiễm Vương. Tần Nhiễm Vương thần sắc có chút ngưng trọng nói. Vương thượng, Bạch Hồ đi qua khứ cái chỗ kia, giống như tồn tại cực lớn pháp tắc áp chế. Bạch Hồ trên thân hết thảy tung tích cùng nơi phát ra. Khi tiến vào phương này khu vực về sau, liền bị vô hình xóa đi. Lời nói xong. Trần Nguyên đôi mắt chậm rãi dâng lên một vệt lệ khí. Có thể làm cho luân hồi hà đều không thể đi truy tầm hết thảy nơi phát ra. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ. Bạch Hồ đi quá khứ vị trí. Nhất định là địa phương. Đại nhân, ta giống như ở nơi nào gặp qua này mới khu vực. Bỗng nhiên, theo hầm trú ẩn bên trong đi ra nguyên tiên tộc trưởng. Xóa đi vết máu ở khóe miệng, tại toa bố lôi nâng đỡ đi tới khắp nơi nham thạch bên cạnh. Đối Trần Nguyên hô to mở miệng. Người biết, Trần Nguyên hai mắt lại lần nữa lóe ra tinh mang. Nguyên tiên tộc trưởng Trần chờ phía dưới. Vẫn gật đầu, cùng loại với chúng ta bồng lai tiên cảnh. Đồng dạng là có thể tránh luân hồi hà một phương lĩnh vực. Mà theo biến mất trước hình ảnh đến xem, vị tiểu cô nương kia, hẳn là đi hướng yêu giới. Trên cơ bản ta nhìn thấy đồ vật, cùng ta trong trí nhớ đồ vật, là hiện ra lấy ăn khớp cục diện. Cho nên đại khái dẫn không có sai, mà yêu giới lại là toàn bộ thái khư tiên vực bên trong. Áp đảo tất cả yêu loại, nắm giữ trí cao huyết mạch quyền lực khu vực. Hắn bên trong tồn tại yêu loại, đều đứng ở thái khư chi đỉnh cấp độ, cho nên, yêu giới lại được xưng là cổ yêu tiên cảnh. Một lời nói xong dưới, Trần Nguyên hai mắt đã híp lại thành một đầu tuyến. Thái khư bên trong tồn tại rất nhiều tiên cảnh, cùng loại với bồng lai, hiên viên, thiên hoàng chờ một chút, lúc này lại biết được mới nhất tiên cảnh, tên là cổ yêu, lại nhìn địa lý vị trí. Lại là tại thái khư một cái khác bỉ ngạn, tại càng thêm xa xôi phía tây, ngươi có biết có biện pháp nào, có thể xé mở cổ yêu tiên cảnh cửa lớn, hoặc là, địa phương nào tồn tại thuộc về cổ yêu tiên cảnh đồ vật? Trần Nguyên hỏi, lấy hỗn độn cổ tổ năng lực, hắn đã có thể bằng vào năm đó lưu lại một luồng bồng lai tiên cảnh khí tức, liền có thể xé mở bồng lai tiên cảnh cửa lớn. Như vậy cổ yêu tiên cảnh có lẽ cũng đồng dạng có thể. Cái này, ta thì không được biết rồi. Ta hiểu biết đến tin tức, đều là rất nhiều năm trước. Trong tộc lưu truyền xuống sách cổ, lại sách cổ đều là tại bồng lai tiên đảo ghi chép mà ra. Khả năng, tiên đảo biết càng nhiều tin tức, nguyên tiên tộc trưởng thăm dò tính mở miệng, làm một phương khác tiên cảnh. Bồng lai đã từng tiếp xúc qua cái kia cũng không gì đáng trách. Minh bạch, Trần Nguyên khẽ gật đầu. Lúc này manh mối gãy mất, biện pháp duy nhất vẫn là muốn đi hắn trước đó đường. Cái kia chính là đến bồng lai tiên đảo, đứng tại bồng lai tiên tôn trước mặt, mà đi qua cùng nhau đi tới lịch trình. Trần Nguyên hiện tại đã lý trí rất nhiều. Sự tình muốn từng bước đi làm, vấn đề muốn từng bước giải quyết. Hắn cuối cùng nhìn về phía vạn yêu uyên chỗ sâu. Hai mắt thời gian lập lòe, nhớ tới đã lấy được ác ma chi quan điều kiện tiên quyết. Nhưng là điểm nộ khí đã liêu thắng không có mấy. Sau đó lên tiếng lần nữa, ta nhớ được trước đó mạch tương tộc nhân, nhắc đến cái gọi là bách tộc tiên điển. Cái này là các ngươi bồng lai tiên cảnh 300 tộc. Một cái nào đó vô cùng trọng yếu buổi lễ sao? Nguyên tiên tộc trưởng vội vàng trả lời. Không không không. Nó cũng không phải là buổi lễ, nhưng đích thật là phi thường trọng yếu. Việc quan hệ bách tộc địa vị quyền hạn bài danh, cùng một cái tiến vào tiên đảo chỗ sâu, thu hoạch tạo hóa cơ hội, cách mỗi 30 năm, liền sẽ tiến hành một lần tiên điển, lần tiếp theo tiên điển ngay tại sau nửa tháng. Chúng ta nguyên tiên bộ là không có tư cách tham gia, cho nên cũng lâu dài chưa từng để ý tới. Nguyên tiên tộc trưởng nói xong. Trần Nguyên khóe miệng liền đã lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, như thế tiên điển, chẳng lẽ lại là vì hắn chế tạo riêng? Như vậy lần này, các ngươi nguyên tiên liền tham gia đi. Cách chương.